tốt nhất con rể, chương 2074, xem các ngươi cùng ta, người nào vận khí tốt. Góc truyện audio.com, ta uống cái thứ nhất thời điểm, xác thực uống vào trong miệng thế nhưng vẻn vẹn ngậm tại trong miệng, uống chiếc thứ hai thời điểm ta lại phun trở về, cho nên trên thực tế cái kia tiên linh thủy ta cơ hồ liền không uống. Lâm Vũ từ tốn nói. Mặt trắng nam ba người nghe nói như thế ánh mắt đột nhiên chừng lớn, một thời gian bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại là kinh ngạc lại là nén giận, thầm mắng Lâm Vũ tiểu tử này vậy mà như thế. Cáo già, vậy ngươi nếu là thí nghiệm thuốc tại sao lại không uống xong đi đâu? Hẳn là đã sớm có đề phòng, mặt chữ điền cao mày không hiểu gấp giọng nói. Người cũng đã nói ta là thí nghiệm thuốc, thân là một tên trung y bác sĩ, ta đối đủ loại trung dược dược tài đều rất tinh tường, trong dược trộn lẫn mặt khác đồ vật ta biết nếm không ra sao. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, mặc dù ta không cách nào phân rõ trong dược đồ vật thế nhưng vì để phòng vạn nhất ta liền trực tiếp xem dược dịch phun. Kỳ thực hắn cẩn thận như vậy, cũng đồng dạng là bởi vì bộ thừa tình báo, nếu biết đặc tình sử nghiên cứu phát minh loại này đặc thù dược dịch đối phó hắn, hắn liền không thể không gấp bội cẩn thận, tuyệt không có khả năng để cho bất luận cái gì minh bạch hay không đồ vật vào chính mình miệng. Mặt trắng nam cùng mặt chữ điền nghe xong lời này, thần sắc lúc đó lướt qua một tia kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, Hà Gia Vinh cùng trong truyền thuyết đồng dạng khó có thể đối phó. Không, so với bọn hắn nghe nói bên trong còn khó hơn đối phó. Bọn hắn hiện tại hối hận ruột đều xanh, vì sao muốn không biết trời cao đất rộng cùng người ta Hà Gia Vinh đối nghịch đâu. Huynh đệ bọn họ bốn cái chân chính thuyết minh như thế nào kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Bất quá may mắn là, mắt tam giác mặc dù chết rồi, huynh đệ bọn họ ba người ngược lại tạm thời bảo trụ tính mệnh. Hà tiên sinh, ngài để cho chúng ta trở về bên bờ sau đó, là, muốn chúng ta làm cái gì? Mặt trắng nam, nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn biết rõ, Lâm Vũ buộc bọn hắn đổi lại thuyền nhỏ trở về bên bờ tuyệt không có khả năng là đưa đến bên bờ thả bọn hắn. Mặt chữ điền cũng tiếp theo khẩn trương lên, vội vàng hỏi. Đúng vậy à, để cho chúng ta làm gì, ngài trước cùng chúng ta lộ ra chúng ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Lâm Vũ liếc bọn hắn một chút, trong mắt lóe lên mấy phần tinh mang, không có vội vã trả lời bọn hắn, ngược lại quay đầu xông mở thuyền mặt ngựa nam thấp giọng hỏi. Còn bao lâu có thể tới bên bờ? Nhanh, rất nhanh liền có thể nhìn thấy đường ven biển. Mặt ngựa nam vội vàng hướng phía trước chỉ. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lúc này xác thực đã có thể loáng thoáng nhìn thấy nơi xa lớn lục hải khu bờ sông, đoán chừng không ra 10 phút bọn hắn liền có thể trở về tới bên bờ. Lâm Vũ đi đến đuôi thuyền, xốc lên đuôi thuyền buồng nhỏ trên tàu nhìn, phát hiện buồng nhỏ trên tàu không gian có chừng 3-4 mét vuông, bên trong lấy dây thừng, lưỡi câu chờ loạn thất bát tao đồ vật. Hắn trực tiếp đem những thứ này đồ vật túm đi ra, ném tới trong biển rộng. Mặt trắng nam ba người thấy cảnh này thần sắc hầu nghi, không rõ Lâm Vũ đây là ý gì. Kỳ thực ta muốn các ngươi làm rất đơn giản, Lâm Vũ quay đầu hướng bọn hắn ba người nói. Một hồi ta trốn ở thuyền này trong khoang thuyền, đến bên bờ sau đó, các ngươi lập tức xuống thuyền. Lập tức xuống thuyền, góc chuyện audio.com, mặt trắng nam nao, ngoài ý muốn nói. Vậy sau đó thì sao? Sau đó các ngươi thích đi chỗ nào đi đâu? Lâm Vũ híp mắt vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bất quá các ngươi muốn chạy đầy đủ nhanh, chạy chậm xuất ra cái gì ngoài ý muốn cũng đừng trách ta. Chấm, nghe được hắn lời này, mặt trắng nam bọn người vừa mừng vừa sợ, hỉ là đến bên bờ bọn hắn liền có thể chạy, kinh là Lâm Vũ nửa câu nói sau tựa hồ bọn hắn chạy chậm sẽ có nguy hiểm gì. Hà tiên sinh, chúng ta chạy thời điểm, ngươi sẽ không phải ra tay với chúng ta sao? Mặt chữ điền trong lòng lập tức cảm giác một trận ác hàn, chỉ cho là Lâm Vũ là muốn bắt ba người bọn họ tìm niềm vui, để bọn hắn ba người phảng phất con mồi một dạng bốn phía chạy trốn, sau đó Lâm Vũ lại ra tay, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta đối thiên địa lập thệ tuyệt sẽ không động các ngươi một cái lông tơ, nếu không thì ta Hà Gia Vinh trời đánh ngũ lôi. Ba người bọn họ nghe tiếng lập tức sắc mặt đại hỉ kích động không thôi. Bất quá, Hà tiên sinh ta còn là không rõ, ngài nếu muốn thả chúng ta đi cái kia. Vậy ngài vì sao còn nói chạy chậm sẽ có ngoài ý muốn? Mặt trắng nam đè nén xuống trong tim vui thích cau mày hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc là ý gì? Đúng vậy a, có thể có cái gì ngoài ý muốn a? Mặt chữ điền nam cũng không hiểu chút nào, mấy người bọn họ vừa rồi mang theo Lâm Vũ đến thời điểm toàn bộ bờ biển bốn phía không có vật gì, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trừ phi biển cả đột nhiên phát cuồng, bạo phát biển động, trời đất sụp đổ. Nhưng đó căn bản là nói nhảm, kỳ thực ta cũng không xác định, Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, như có điều suy nghĩ, ngưng trọng nói. Ta cũng vẻn vẹn suy đoán mà thôi. Tóm lại, xem các ngươi cùng ta, người nào vận khí tốt. Mặt trắng nam ba người nghe được Lâm Vũ lần này trước sau không đáp bên cạnh lời nói, cảm giác như rơi mây mù. Cái này êm đẹp tại sao lại kéo tới vận khí bên trên? Hà tiên sinh ta, mặt trắng nam vừa muốn tiếp tục truy vấn, nhưng lập tức bị mặt chữ điền đánh gãy. Mặt chữ điền hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, chúng ta mặc kệ ngài nói là có ý tứ gì, chúng ta chỉ hy vọng ngài nói được thì làm được, chúng ta chạy thời điểm, ngài tuyệt đối đừng sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Cách chương.